ác nhân thành đôi, chương 19, tìm đường đi khác, góc truyện audio.com, thấy Trang Thư Tình đi đến, hai người liền ngừng câu chuyện. Nhiều như vậy sao, mấy ngày nay muội vẽ liên tục dưới này là mấy bức vẽ bần đầu, có chút mới lạ, Diệt tỷ tỷ nhìn xem có thể bán được không? Diệt nương cẩn thận lật một bức xem, mặt trên đều không có vẻ gì mới, lại nhìn đến mặt sau, cũng xem kỹ từng bức rồi đặt xuống. Mấy bức này không được, Trang Thư Tình nhặt lên xem thử cảm thấy cũng không vừa lòng lắm. Tỷ quen biết rất nhiều tú nương, muốn bán mấy bức này cũng không khó. Nhưng theo ý kiến của tỷ, nếu bán cho những người khác sẽ không giống như bán cho tỷ. Trước tiên, không nói tới việc các nàng có thể dứt khoát đưa ra nhiều bạc như vậy hay không, chính là nếu như lấy ra, mỗi lần muội đều bán nhiều như vậy, tất nhiên các nàng sẽ ép giá. Thế này chẳng khác nào muội đang cạnh tranh với chính mình, cũng chỉ có một mình muội mệt mỏi, các tú tài bán hoa văn là vì sống tạm, vì muốn mua thêm vài quyển sách. Dù sao bọn họ cũng là người đọc sách, việc trước hết phải làm là đọc sách nên một tháng bán một bức là đủ rồi, cho nên giá hoa văn chắc chắn sẽ không giảm xuống. Những bức vẽ này của muội tuy rằng đều có chất lượng tốt nhưng số lượng lại quá nhiều, tất nhiên bọn họ sẽ cố gắng ép giá xuống, về sau nếu muốn nâng giá trở lại sẽ càng khó hơn. Đúng rồi, ánh mắt nàng thật thiền cận, chỉ muốn nhanh chóng kiếm chút tiền để chuộc lại ngọc bội, lại đã quên mất quy tắc của thị trường. Trang Thư Tình trịnh trọng cúi đầu với Dệt nương, cảm ơn Dệt tỷ tỷ đã nhắc nhở, do muội bộp chộp thiếu suy nghĩ. Dệt nương nâng nàng dậy ôn nhu cười. Muội không chê thì nói nhiều là tốt rồi, nếu có cơ hội, muội nên tiếp xúc với việc thêu trang, nếu có thể được các nàng coi trọng thì tiền đến tay liền ổn định. Trang Thư Tình cảm thấy động tâm, mơ hồ liền có ý tưởng, cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, nói. Tài nghệ của muội không bằng ai, thêu tranh làm sao có người để ý. Kỳ thực Dệt nương vừa nói xong cũng lập tức hối hận, nàng là một mình tú nương, nguồn tiêu thụ vốn không bằng như thêu tranh, nếu có hoa văn xuất sắc lại dựa vào một tay thủ nghệ cùng tài năng giỏi là có thể mở một cửa tiệm. Những người thêu tranh cũng có thể tự đi lấy hoa văn về, đó chẳng khác nào tự mình chặn mất đường sống sao. Nghe được Trang Thư Tình nói như vậy, tất nhiên nàng sẽ không khuyên nữa, chỉ hận không thể khuyên Trang Thư Tình không cần có cái tài năng ấy mới tốt. Trên thị trường, hoa văn trên diện rộng rất khan hiếm, muội chỉ cần dụng tâm một chút ở mặt này, hơn nữa giá cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Trước mắt giá bán cao nhất là 100 lượng cho một bức bát trang bình phong, tỷ cũng có may mắn được thấy tấm bình phong này một lần, đó là bức bình phong đẹp nhất mà tỷ từng thấy. Vậy nên cho dù muội không bán được cái giá kia thì 12 hay 20 lượng cũng đã tốt rồi. Chủ yếu chỉ cần hạn chế số lượng một chút, không cần làm hỏng giá trên thị trường. Muội nhớ kỹ, cảm ơn Dệt tỷ tỷ nhắc nhở. Trang Thư Tình thành tâm nói lời cảm tạ, lúc trước nàng đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Vừa mới trả xong nợ, Trang Thư Tình hào phóng moa đến 2 cân thịt, lại mua thêm một con cá, tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn đa dạng. Bởi vì có khách nên Trang Thư Hàn dùng cơm trong phòng. Ba nữ nhân ngồi một bàn, bên trong Trang Thư Tình là một linh hồn thuần thục, trí tuệ cũng không thấp, cùng nhau trò chuyện rất vui. Hôm sau, lúc Dệt nương đưa bạc đến Góc truyện audio.com, còn dẫn theo 3 người, đều là tú nương. Trang Thư Tình học tốt lời khuyên, cũng chỉ lấy ra 10 bức hoa văn chia cho các nàng, có Dệt nương ở đây, tất nhiên giá bán cũng được đẩy lên cao, hơn nữa các tú nương còn nói về sau sẽ thường đến chỗ nàng mua hoa văn. Nhớ tới việc Trương Tú Nhi đang ở quá, Thư Hàn cũng bận học tập, luôn có người đến người đi sẽ không tốt, Trang Thư Tình định ra rõ ràng, mỗi tháng vào ngày 18, 28 mới bán đồ. Như vậy, nàng cũng có thể dành chút thời gian lo lắng những chuyện khác. Trương Tú Nhi thấy mỗi ngày nàng đều chạy ra ngoài, nhịn vài ngày cuối cùng không thể nhịn thêm nữa, đợi đến khi người trở về liền kéo nàng lại khuyên nhủ. Tỷ biết muội vội vã tìm người thân, nhưng việc này thật sự không cần gấp như vậy, hiện tại muội đã đến tuổi nghị thân, việc này cần phải giữ ý một chút, đừng có cả ngày đều chạy ra bên ngoài, hội nguyên thành lại lớn như vậy, bị người ta thấy thế về sau sẽ bất lợi cho muội. Từ ngày Dệt nương tới, trong đầu Trang Thư Tình liền xuất hiện một ý tưởng. Nàng không thể làm đại phu, nhưng mấy cái bệnh cảm mạo ở thời đại này đều có thể rút ngắn tuổi thọ con người, nàng cũng không nghĩ sẽ hoàn toàn buông tha cho ý tưởng ấy. Ít nhất sai này vào thời điểm Thư Hàn có gì bất chắc, nàng sẽ không bởi vì không có chuẩn bị mà chân tay luống cuống, nếu biết chút ít về y học thời khắc mấu chốt sẽ có thể cứu người. Cho nên nàng muốn lặng lẽ chuẩn bị một bộ dụng cụ giải phẫu, đến khi cần cũng có thể sử dụng, nhất định không phải chỉ một chút bạc là đủ. Về sau Thư Hàn muốn vào học cũng sẽ phải chi rất nhiều, còn có chi tiêu hàng ngày của bọn họ, còn muốn chuộc lại ngọc bội, nơi nào chỗ ảo cũng đều cần đến tiền. Nàng vốn cho rằng có tài cán vẽ vài bức hoa văn có thể giúp nàng giải quyết mọi vấn đề, nàng cũng tính toán sẽ giống như trước đây sống an ổn ngây ngốc 2 năm, nhưng lời nói của Dệt nương lại chặt đứt ý niệm của nàng. Tất nhiên nàng sẽ nghĩ một con đường phát triển khác, trong lòng nàng đã lóe lên một chút ý tưởng về con đường này. Nàng không lo không có hoa văn mới, cứ bán đi như vậy sẽ làm hư thị trường, nếu chỉ biết bán qua tay vài tú nương, không bằng bản thân tự ra bên ngoài bán thành phẩm. Mấy ngày nay nàng ra bên ngoài cũng không làm gì khác chính ở chợ xem giá thị trường, đồng thời cũng đã tìm ra cửa hiệu mặt tiền. Nàng biết có một số việc nếu đã có ý tưởng thì phải hành động lập tức, nếu cứ chần chừ thì cái gì cũng làm không thành. Con đường này nếu bước đi mặc dù có thể sẽ không thành công, kể cả việc nàng đã lường trước tổn thất cùng lắm đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khác thôi. Tại hiện đại sống gần 30 năm, lại có xuất thân như vậy, nàng đã có thói quen độc lập cũng có thói quen tự quyết định mọi việc nhưng lại quên mất bây giờ đã có người lo lắng cho nàng. Người phụ nhân có lẽ yếu đuối, có lẽ không tính bản lãnh, có lẽ lợi dụng tỷ đệ bọn họ đến để xua đi tịch mịch nhưng sự quan tâm của nàng dành cho mình cùng Thư Hàn đều rất chân tâm thật ý. Chàng Thư Tình vốn cũng tính toán chờ cửa hàng mở ra, sẽ ở nàng làm tú nương, lúc này cũng sẽ không che giấu nữa. Tú Nhi tỷ, muội tính mở một cửa hàng. Trương Tú Nhi ngẩn ra, muội đi ra ngoài không phải tìm người thân, mà là đi xem mấy cửa hiệu mặt tiền. Tìm người thân không chắc chắn có thể tìm được, muội phải lo lắng rất nhiều cho Thư Hàn, về sau. gocchuyenaudio.com, để ấy tất yếu phải học lên, vì thế sẽ có nhiều chỗ cần tiêu tiền, muội sẽ vẽ hoa văn, có thể mời tú nương làm thành phẩm bán trong cửa hàng, vậy sẽ tốt hơn chỉ bán hoa văn. Nhưng muội bán hoa văn một tháng cũng có thể kiếm không ít tiền, tính toán sơ lược qua một năm có thể kiếm 200-300 lượng bạc, so ra đã hơn rất nhiều người. Một năm chỉ đủ cho nàng chục ngọc bội, nàng làm sao có thể thỏa mãn, Thư Hàn càng lúc càng lớn hơn, nàng sẽ không thể lo nổi, nhưng trong lúc này nàng không thể nói hết cho phụ nhân thiện lương nhát gan này hiểu, đành phải hàm hồ nói. Muội có rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền, số tiền đó sẽ không đủ. Trương Tú Nhi có chút hoảng, nàng không biết việc gì lại cần nhiều tiền như vậy, nàng lo lắng trước khi Thư Tình kịp kiếm tiền thì thanh danh đã hỏng hết, hủy cả một đời. Tú Nhi thì không cần lo lắng, muội vốn cũng không tính nghị thân, nương qua đời một năm, muội còn phải giữ đạo hiếu 2 năm, hiện tại không cần nhắc đến việc này. Trương Tú Nhi giật mình, đúng rồi, 2 tỷ đệ đều ăn mặc mộc mạc, lúc trước nàng cứ tưởng là 2 người túng quẫn, không có tiền mua thêm quần áo mới, thì ra là còn trông thời kỳ giữ đạo hiếu. Không biết nên khuyên thế nào nữa, lại không muốn để Thư Tình tiếp tục bôn ba bên ngoài, Trương Tú Nhi thở dài, nói. Muội quên đệ tỷ đang làm gì rồi sao? Muốn tìm cửa hiệu mặt tiền phải thì hỏi hắn mới đúng, dù là hắn không biết cũng có thể đi hỏi thăm giúp, ngày mai thì gọi hắn đến một chuyến, muội đừng đi ra ngoài nữa. Chàng Thư Tình cười rạng rỡ. Tốt, sáng hôm sau Trương Thư Thành lại tới, trong tay còn cầm một cái vò. Nương làm dưa muối, nói đệ mang qua cho tỷ một vò. Trương Tú Nhi nhận lấy, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Tỷ đã quên cách muối dưa, chỉ thích ăn của nương làm, đệ ngồi đi, tỷ đi châm trà cho đệ. Nhìn tỷ thì bận việc, Trương Thư Thành hỏi, người khác giúp ta trông bàn, đệ phải nhanh chóng quay về, tỷ kêu đệ lại đây có chuyện gì? Là ta tìm huynh, chàng Thư Tình từ ngoài tiến vào, kêu một tiếng Tú Nhi tỷ liền ngồi xuống một bên. Ta muốn thuê cửa hàng, Tú Nhi tỷ đau lòng ta, không muốn ta ở bên ngoài bôn ba, liền gọi huynh đến, làm phiền đại ca đến đây một chuyến rồi. Trương Thư Thành nhướng mày, muội muốn buôn bán, ân có quyết định này, muội mới bao lớn, đệ muội mới bao lớn. Dù cho trong tay muội có tiền vốn, nhưng không có năng lực thì mua bán thế nào? Dù là làm, nhưng sẽ có người tín nhiệm các người, nguyện ý mua hàng của các người sao? Là muội làm, không phải Thư Hàn. Chàng Thư Tình sửa chữa lại, nói. Đại ca không cần lo lắng những việc ấy, nếu trong tay huynh có cửa hiệu mặt tiền thích hợp thì cho muội thuê trước là được. Tất nhiên ta có cửa hiệu mặt tiền, muội còn sợ sẽ không thuê được sao, đương nhiên ta sẽ không đẩy tiền tài sắp vào trong tay ra bên ngoài. Tiếp nhận trà của tỷ đưa tới, vẻ mặt Trương Thư Thành nhàn nhạt nhìn Trang Thư Tình. Muốn mặt tiền cửa hiệu bao lớn, có yêu cầu gì thêm không? Mặt tiền cửa hiệu trung đẳng là được, muội tính bán đồ thêu, có khả năng sẽ bán thêm mấy bức tranh thêu khác, cho nên chung quanh cửa hiệu mặt tiền không thể có cửa hàng làm việc bẩn, tốt nhất là chung quanh phải tương đối sạch sẽ, bán gì cũng được, thượng vàng hạ cám, đủ các loại, từ tầm thường đến cái quý nhất, trong tay đại ca có hay không? Có 2 chỗ, hiện giờ ta dẫn muội đi xem một lát. Được, đại ca chờ, muội đi một chút sẽ chờ. gocchuyenaudio.com. Lại, Trang Thư Tình đi đến phòng đệ. Tỷ phải đi ra ngoài một lát, một lúc nữa đệ đi mua chút thịt về, nói không chừng Trương đại ca sẽ ở chỗ này ăn cơm. Trang Thư Hàn lắc đầu, đệ đi cùng với tỷ. Không cần, không được, đệ là nam nhân trong nhà, việc này vốn phải để đệ đi làm, chỉ vì đệ nên tỷ tỷ mới phải mệt nhọc, như Tú Nhi tỷ đã nói, tỷ tỷ vẫn nên cố gắng hạn chế ra ngoài mới tốt, hiện tại đệ còn tốt hơn tỷ tỷ, đúng ra đệ nên ra mặt mới tốt. Đệ biết đảm đương như vậy, Trang Thư Tình vừa vui mừng lại vừa xót xa, chỉ khi có cuộc sống khó khăn thì đứa nhỏ mới có thể sớm hiểu chuyện, trước đây nàng vẫn nghĩ rằng muốn trở nên nổi bật thì phải có trả giá. Đứng đó ngây người một lát, Trang Thư Hàn đã thu thập thỏa đáng, trong khoảng thời gian này cũng đủ để nàng hiểu, hiện tại có nói cái gì cũng không cãi được ý kiến của đệ, nghĩ tới mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều đọc sách ra ngoài một chút cũng tốt, rõ ràng cái gì cũng không nói liền đi ra cửa. Bên ngoài, Trương Tú Nhi đã ở thấp giọng dặn tiểu đệ. Nếu như thấy được đệ nên giúp áp tiền thuê xương một chút, đừng trả giá cao, nếu đệ tỷ biết tỷ đệ các nàng chịu phải thiệt thòi gì, về sau đệ đừng tới cửa nhà tỷ. Trương Thư Thành bất đắc dĩ liếc mắt nhìn tỷ tỷ đang nói làm nhảm, cũng chỉ có nàng xem ai cũng đều tốt, cứ coi hai tỷ đệ ấy là những đứa nhỏ không có hiểu biết, cũng không nghĩ xem bọn họ là người dễ dàng chịu thiệt như vậy sao. Cách Trương.